Bạn trai ngây ngô của tôi. Chương 9, bà ngoại, góc truyện audio.com, edit, phun phun, vừa rồi đều là tôi bịa. Dường như lời giải thích của Kinh Nhiên không hề có tác dụng, Cảnh Lị vẫn khóc không ngừng. Lị Lị, đừng khóc. Kinh Nhiên luống cuống tay chân không biết phải dỗ người khác thế nào. Bạn gái khóc phải dỗ thế nào đây? Kinh Nhiên thật sự muốn lấy di động tra Baidu để tìm đáp án, nhưng mà tình hình này. Có thể lấy di động ra tra ngay tại hiện trường sao? Kinh Nhiên nhớ tới khi còn nhỏ có xem qua một bộ phim thần tượng với bà ngoại, thời điểm nữ chính khóc nam chính liền ôm cô ấy vào trong ngực. Giây tiếp theo Kinh Nhiên kéo lấy cổ tay Cảnh Lị, khiến cô ngã vào trong ngực của mình. Đầu óc Cảnh Lị lập tức trở nên trống rỗng, cậu ta đang làm gì vậy? Kinh Nhiên chỉ ôm cô như vậy, không nói lời nào cũng không có động tác nào khác, bầu không khí lâm vào tình trạng xấu hổ. Bình thường quần áo của Kinh Nhiên có một mùi hương bột giặt nhàn nhạt, hiện tại cả người Cảnh Lị đều kề sát vào người anh, mùi hương lại càng đậm hơn một chút. Cảnh Lị có hơi lạc đề, rốt cuộc là dùng nhãn hiệu bột giặt nào mà có thể giữ quần áo thơm ngát cả một ngày vậy. Qua hồi lâu Kinh Nhiên không còn nghe thấy tiếng khóc của Cảnh Lị nữa mới buông cô ra. Anh cúi đầu xuống, nhìn nữ sinh nhỏ nhắn trước mắt đã không còn khóc nhưng trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Kinh Nhiên lấy khăn giấy ra lau mặt cho cô, vừa bắt đầu Cảnh Lị cũng không để ý, đến khi nhận ra được thì cũng đã quá muộn. Bây giờ anh đang dùng sức cầm khăn giấy lau xung quanh đôi mắt của cô. Nương theo ánh đèn của ký túc xá, Cảnh Lị nhìn thấy trên khăn giấy có vết bẩn màu cà phê và màu đen, cảm giác như muốn chết đi vậy. Mascara và phấn mắt đều bị anh lau sạch, bỏ đi cô cũng sắp trở về ký túc xá rồi, không so đo với anh nữa. Cảnh Lị nhìn lại ký túc xá số 5 sau lưng, còn có khu nghệ thuật bên cạnh. Mặc dù Kinh Nhiên đã giải thích đó chỉ là chuyện bịa, nhưng cô vẫn thấy nó rất u ám. Nếu ký túc xá còn mấy chị em để làm bạn thì coi như may mắn, nhưng tối nay chỉ có một mình cô ở ký túc xá mà thôi. Kinh Nhiên thấy đã qua một lúc lâu rồi mà Cảnh Lị vẫn chưa đi vào ký túc xá, anh cho rằng Cảnh Lị không bỏ được mình, liền nói. Thời gian không còn sớm nữa, vào đi. Cảnh Lị cúi đầu đứng tại chỗ, không biết phải làm thế nào. Kinh Nhiên lại hỏi, có phải muốn ôm thêm một cái không? Cảnh Lị nghe lời anh nói như sấm đánh bên tai, thiếu chút nữa là đứng không vững. Ôm, ôm em gái cậu, bộ nhìn cô đói khát lắm hả? Còn nữa, vừa rồi anh ôm cô làm gì vậy? Không ôm, Cảnh Lị lạnh nhạt nói. Cậu về đi, Kinh Nhiên trả lời xong thì xoay người rời đi. Tên khốn kiếp kể chuyện ma xong thì coi như không liên quan gì tới mình mà rời đi, đây là rất muốn hù dọa cô phải không? Cảnh Lị chạy nhanh về phía trước một bước kéo lấy góc áo khoác thể thao của anh. Kinh Nhiên quay đầu lại, khó hiểu nhìn cô. Tôi sợ, hơn 10 phút sau, Cảnh Lị cầm quần áo bỏ vào túi bảo vệ môi trường, ngồi xe taxi đến nội thành cùng với Kinh Nhiên. Ký túc xá nữ trông coi rất nghiêm, người khác phái không được phép đi vào ký túc xá, nhưng ký túc xá nam thì có thể. Đương nhiên Cảnh Lị sẽ không qua đêm ở ký túc xá nam, nếu không cô sẽ trở thành cái gì? Cô cũng sẽ không chạy ra ngoài thuê một phòng khách sạn với Kinh Nhiên, nếu như bị người khác biết cô với Kinh Nhiên ra bên ngoài thuê phòng khách sạn ở một đêm, vậy thì trong sạch của cô cũng. Góc truyện audio.com, không còn, sau đó Kinh Nhiên đề nghị Cảnh Lị qua đêm ở nhà bà ngoại của anh. Lúc lên xe Kinh Nhiên nói với tài xế đến đường Ân Ninh quận Lệ Loan. Cảnh Lị không phải người địa phương, cũng không biết đó là nơi nào. Mãi đến khi tài xế lái vào đường Ân Ninh, Cảnh Lị mới biết đây là một khu phố cũ, từng dãy nhà được lưu lại từ thời dân quốc, một con đường mang phong cách dân quốc rất đặc biệt. Đường Ân Ninh, quận Lệ Loan, nằm ở phía tây thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Đóng ngoặc đơn, sau khi Kinh Nhiên trả tiền cho tài xế thì hai người xuống xe. Lúc này đã là đêm khuya 11 giờ, các cửa hàng trên phố đã đóng cửa, trên đường chỉ còn ít ỏi vài người. Đi bên này, Kinh Nhiên nói xong, đi về phía trước, Cảnh Lị nhớ tới chuyện ma vừa rồi chợt có chút sợ hãi, đi nhanh về phía trước một bước, hai tay nắm lấy cánh tay Kinh Nhiên cùng nhau bước đi. Đi về phía trước đại khái hơn 10 mét, Kinh Nhiên dừng lại trước một cửa hàng có tên gọi tiệm bánh Hân Vinh, chỉ vào một cầu thang đen nhánh bên cạnh tiệm bánh, nói. Từ nơi này đi lên chính là nhà bà ngoại của tôi. Kinh Nhiên đi đến cửa cầu thang, chạm vào công tắc ở ven tường, đèn ở cầu thang liền sáng lên. Cầu thang rất hẹp, độ rộng chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Kinh Nhiên kéo tay Cảnh Lị, anh đi ở phía trước, cô theo ở phía sau. Lên lầu 2, Kinh Nhiên ấn chuông cửa bên cạnh cửa sắt. Một lúc lâu sau, vẫn không có ai ra mở cửa. Kinh Nhiên lại ấn thêm một lần. Cảnh Lị hỏi, có phải bà ngoại đã ngủ rồi không? Kinh Nhiên gật đầu, 9 giờ bà ngoại đã ngủ rồi. Cảnh Lị, biết rõ bà ngoại ngủ mà còn tới quấy rầy, đúng là cháu ngoan. Kinh Nhiên ấn vài lần, cuối cùng trong phòng cũng có động tĩnh. Cửa gỗ phía sau cửa sắt mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là ánh đèn trắng sáng trong phòng, sau đó là một bà lão gần 70 tuổi. Bà ngoại, Kinh Nhiên kêu một tiếng. Bà ngoại cảm thấy rất bất ngờ cách cửa sắt hỏi. Nhiên Nhiên, trễ như vậy tới nhà bà làm gì thế? Không phải đã nói sáng sớm ngày mai mới lại đây sao? Vốn dĩ Kinh Nhiên đã hẹn với bà ngoại chủ nhật mới tới đây. Kinh Nhiên giải thích, Lị Lị nói không dám ở ký túc xá một mình. Lúc này bà ngoại mới phát hiện bên cạnh Kinh Nhiên cao 1m85 là một nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn. Cảnh Lị lễ phép chào một tiếng. Con chào bà ngoại mở cửa sắt ra cười nhìn Cảnh Lị, hỏi. Con là bạn gái của Nhiên Nhiên à? Cảnh Lị hơi chần chờ, gật đầu một cái. Nào, mau vào đây. Bà ngoại cười tủm tỉm kéo Cảnh Lị vào nhà, không thể ngờ được thằng cháu ngốc trong nhà đã có bạn gái, lại còn rất xinh xắn. Sau khi Kinh Nhiên và Cảnh Lị vào phòng, bà ngoại nhìn thấy Cảnh Lị cầm một túi quần áo, rồi nhìn lại bóng người mềm mại của cô, hỏi. Lị Lị nhát gan không dám ở ký túc xá một mình à? Cảnh Lị lắc lắc đầu, Kinh Nhiên hơi ngượng ngùng nói cho bà ngoại. Vừa rồi con kể chuyện ma cho Lị Lị, cô ấy là người thành phố D cuối tuần đều ở ký túc xá một mình. Cho nên, bây giờ, cô ấy không dám ở lại ký túc xá. Bà ngoại quả thật là bị thằng cháu ngốc của mình chọc cho tức chết, khó lắm mới có bạn gái xinh xắn đến vậy thế mà lại đi dọa con gái nhà người ta. Vẻ mặt bà ngoại như hận không thể rèn sắt thành thép, hơi dùng sức đánh ra sau lưng Kinh Nhiên một cái. Kinh Nhiên, con có bị ngốc không hả? Vẻ mặt Kinh Nhiên oan ức nhìn bà ngoại, nội tâm lại đang nói thầm. Bà ngoại, con thi đại học được trạng nguyên, sao có? gocchuyenaudio.com, thể ngốc được, bà ngoại kéo tay Cảnh Lị, sờ sờ an ủi. Lị Lị, con đừng chê nhé, Nhiên Nhiên nhà bà thiếu một dây thần kinh, nên con không cần phải so đo với nó. Cảnh Lị nhìn bộ mặt oan ức của Kinh Nhiên cố nhịn cười, gật đầu. Cách chương.